Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 23, thôn 5, 6, quỷ thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, cậu Đản đã nôn nóng muốn ra ngoài. Đồng tiền 50 đồng trong tay khiến cậu có chút phấn khích. Không phải vì lo nghĩ cách giữ gìn mà vì không thể kiềm lòng muốn tiêu xài ngay lập tức. Sau khi ăn sáng xong, cậu nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà. Phía sau, ông cậu cũng là trưởng thôn lớn tiếng gọi. Cậu Đản, hôm nay không được chạy lung tung và tuyệt đối không được đến thôn Tây Đầu. Nghe rõ chưa? Cậu Đản, Tôn Bình An, biết rồi à? Cậu Đản nghe ông gọi cả tên đầy đủ của mình, biết rằng ông sắp nổi giận, bèn vội vàng đáp, cháu chỉ đi mua quà vặt thôi. Cậu Đản trước tiên tìm Hồ Tử và vài đứa bạn thường chơi cùng. Sau đó, cả nhóm bàn tính đi tìm ba cô bé mà hôm qua họ đã gặp. Hồ Tử có vẻ không hào hứng, cau nhau, sao lại phải tìm các cậu ấy nữa? Cậu Đản ưỡn ngực, kiêu hãnh đáp, anh Lâm hiến cho chúng ta tiền và dặn phải chia đều. Tớ về hỏi ông rồi, tổng cộng 8 người, mỗi người 6 đồng 2 hào. Còn lại 4 hào thì mua kẹo chung, nếu chúng ta chia không đều, lần sau anh Lâm Hiến không thưởng nữa thì sao? Cuối cùng, cả nhóm vẫn đi tìm từng nhà, gọi Tiểu Hoa ở gần đó và Đại Nha ở thôn Đông Đầu. Khi đến, các cô bé đều đang giặt quần áo, muốn đi mua quà vặt nhưng không dám ra ngoài, phải nhờ cậu Đản cháu trưởng thôn ra mặt, cha mẹ các cô mới đồng ý cho đi. 7 đứa trẻ tập hợp xong, chỉ còn lại Đại Nha ở thôn Tây Đầu. Đi được một đoạn, cậu Đản đột nhiên bước chậm lại, nhớ đến lời dặn của ông. Nhưng cậu tự nhủ, mình chỉ đến thôn Tây Đầu gọi Đại Nha rồi cùng mọi người đi mua quà thôi. Đâu có gì to tát, thôn Tây Đầu trước đây cậu cũng từng đến, có gì mà phải lo. Nghĩ vậy, cậu Đản nhanh chân đi tiếp, ngược lại. Hồ Tử càng đi càng chậm, cuối cùng, cậu tụt lại phía sau, đi sau cả hai cô bé. Chuyện hôm qua cô gái tự xưng là Đại Nha làm mặt quỷ để lại bóng ma tâm lý sâu đậm trong cậu. Dù biết rằng nó chỉ mượn tên gọi, Hồ Tử vẫn không thể ngăn mình liên tưởng và sợ hãi. Vĩ Vĩ, một cậu bé khác, quay đầu lại tìm Hồ Tử thì thấy cậu đang lần thần đi cuối hàng. Vĩ Vĩ lớn tiếng hỏi, Hồ Tử, sao cậu đi chậm vậy? Cả nhóm đều quay lại nhìn. Hồ Tử ấp úng, không nói nên lời. Vĩ Vĩ suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên như bừng tỉnh. Hồ Tử, có phải cậu đau bụng, muốn đi vệ sinh không? Hồ Tử như được giải thoát, liền gật đầu, đúng rồi, tôi phải về nhà đi vệ sinh. Cậu Đản giật mình hỏi, cậu không đi mua quà vặt nữa à? Vĩ Vĩ nhanh nhảu, tỏ vẻ người tốt bụng. Ai ra, Hồ Tử đau bụng thì làm sao ăn quà vặt được. Để tớ ăn thay cho cậu. Một cậu khác chen vào. Vĩ Vĩ gầy như vậy thì ăn được bao nhiêu? Tớ ở nhà ăn được 2 bát cơm lớn. Để tớ ăn thay Hồ Tử. Ăn 2 bát cơm thì làm gì? Tớ ăn được 3 bát. Thế thì tớ ăn được 4 bát. Cả nhóm ầm ĩ tranh cãi. Cuối cùng Hồ Tử nổi giận. Im ngay, các cậu nghĩ gì thế hả? Cái gì của tớ vẫn là của tớ. Cậu Đản, nhớ mua cho tớ giống hệt các cậu nhé. Hồ Tử quay về nhà. Nhưng đến trưa, cậu chẳng thấy quà vặt đâu. Chỉ thấy trưởng thôn sắc mặt nghiêm trọng và cha mẹ của đám bạn nhỏ đến. Sau Lâm Hiến và Thẩm Hạc ăn sáng xong liền ra ngoài. Họ định đến quán Tuyền Sơn lấy xe về và tiện thể mang nước khoáng về nhà. Lâm Hiến cảm thấy kỳ lạ. Tại sao thôn Đại Loan không dùng nước máy? Dù đập nước cách xa, nhưng tiểu Tuyền Sơn ngay gần mà. Nước suối nhiều như vậy, dù không uống trực tiếp thì cũng có thể đun sôi để dùng chứ. Nhưng Thẩm Hạc đã rời thôn hơn 10 năm. Khi anh đi, thôn còn rất nghèo. Bây giờ chỉ là về thăm tạm thời. Anh không hiểu được suy nghĩ của dân làng. Đành phải nhập gia tùy tục. Cả hai đi được một đoạn mới phát hiện, hôm nay nhà nào cũng đóng cửa kín mít, người ra ngoài dạo chơi cũng chẳng có mấy ai. Cẩu Đản dẫn đám trẻ chạy qua, Lâm Hiến liếc một cái liền đoán ra, chắc bọn chúng đi mua quà vặt. Khi đến trung tâm thôn, họ gặp trưởng thôn, ông kéo Thẩm Hạc qua, nói nhỏ vài câu. Lâm Hiến thấy sắc mặt Thẩm Hạc trở nên nghiêm trọng, chờ Thẩm Hạc quay lại, Lâm Hiến tò mò nhìn anh, vẻ mặt như muốn nói, em tò mò lắm, kể đi. Thẩm Hạc cười, chạm nhẹ vào má Lâm Hiến rồi chậm rãi nói, trong thôn đã xảy ra chuyện. Là chuyện gì? Lâm Hiến hỏi. Cột tín hiệu sập, cầu gãy. Thẩm Hạc liếc về phía Tiểu Tuyền Sơn, nói thêm, có người chết. Gì cơ? Lâm Hiến kinh hãi, sao lại như vậy? Cậu có cảm giác chẳng lành. Những sự kiện này quá trùng hợp, khiến cậu nhớ đến lần trước ở nhà Giang Kỳ. Chỉ khác là biệt thự đã thay bằng một ngôi làng. Kỳ thực, không phải không có cách ra ngoài. Dù sao, cây cầu đó cũng chỉ phục vụ xe cộ. Thẩm Hạc nói, Lâm Hiến suy nghĩ một lúc, hỏi, có phải leo lên Tiểu Tuyền Sơn, rồi đi ra ngoài qua khu thắng cảnh? Thẩm Hạc gật đầu, nhưng lại nói, tiếc rằng, sương mù đã lên. Lâm Hiến nhìn theo ánh mắt của Thẩm Hạc, thấy đỉnh núi phía xa bị phủ kín bởi một lớp sương trắng dày đặc. Điều kỳ lạ là sương chỉ bao quanh núi, không lan vào thôn. Tiểu Tuyền Sơn lúc này ẩn hiện giữa làn sương, chỉ để lộ bóng dáng mờ mờ đen tối, như một con quái thú khổng lồ đang ẩn nấp, sẵn sàng cất bước bất cứ lúc nào. Chương 24, thôn 6, quỷ tí thân Cẩu Đản cùng nhóm 7 người vừa chạy vừa đùa nghịch. Đi đến đầu thôn Tây, ngang qua một ngôi nhà cũ kỹ, lụp sụp đã lâu không được tu sửa. Từ 8, 9 năm trước, khi Tiểu Tuyền Sơn bắt đầu phát triển du lịch, thôn Đại Loan lần lượt mọc lên nhiều ngôi nhà mới. Những ngôi nhà cũ cũng được sửa chữa lại ít nhiều. Vì thế, căn nhà nhỏ bé bằng gạch đỏ, thấp lè tè, lại không được tân trang này trở nên vô cùng nổi bật. Cánh cửa gỗ đỏ cũ kỹ, bị mưa nắng ăn mòn qua năm tháng, đã nứt toác ra những khe hở lớn. Từ bên ngoài, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn bên trong sân, cùng với vài bóng người lén lút. Cẩu Đản tò mò, ghé sát vào cửa hỏi, Cường Tử ca, các anh đang làm gì ở đây vậy? Cường Tử và nhóm của hắn bị giọng nói bất ngờ của Cẩu Đản làm giật mình, bèn tức giận đáp, chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào. Cẩu Đản bĩu môi, hậm hực rời đi, nhưng khi quay lưng, cậu vẫn nghe loáng thoáng tiếng hít khí từ bên trong sân vọng ra. Cậu siết chặt đồng tiền trong tay, nghĩ rằng đồ ăn vặt ăn vào miệng vẫn là quan trọng hơn. Vĩ Vĩ và mấy đứa khác tuy có tò mò, nhưng hôm nay phải rất khó khăn chúng mới được phép ra ngoài chơi. Cha mẹ bọn chúng đều tỏ ra nghiêm khắc một cách bất thường, khiến bọn chúng không dám nấn ná lâu ở bên ngoài. Vì thế, trước tiên phải làm chuyện chính, mua đồ ăn vặt. Nhà của đại nha rất nhanh đã đến. Cánh cổng nhà cô bé đóng kín, cả nhóm đứng bên ngoài gọi lớn, đại nha, gọi một lúc, cánh cửa mới hé ra một khe nhỏ. Từ bên trong, một dáng người nhỏ bé, thấp lùn xuất hiện, cùng giọng nói yếu ớt cất lên, ta là đại nha, các cậu tìm ta có chuyện gì thế? Cẩu Đản sốt ruột nói, đại nha, hôm nay chúng ta đi mua đồ ăn vặt, cậu có đi không? Đại nha hỏi, đồ ăn vặt gì thế? Cẩu Đản bĩu môi, giải thích, chính là phần thưởng hôm qua chơi trốn tìm đó. Tuy cậu bỏ đi sớm, nhưng anh Lâm Hiến không quên, đã bảo chúng ta đến gọi cậu. Sau một hồi im lặng, giọng đại nha lại vang lên, vậy Lâm Hiến có đi cùng không? Cẩu Đản nhíu mày, nghiêm mặt đáp, sao cậu có thể gọi thẳng tên anh Lâm Hiến như thế? Thật là không lễ phép, anh Lâm Hiến cùng Thẩm Hạc thúc thúc đã ra ngoài rồi. Với lại, chỉ là mua đồ ăn vặt thôi, chúng ta tự đi là được. Sao phải phiền các anh lớn? Tiểu Hoa cũng chen vào. Sao cậu không gọi là anh Lâm Hiến? Vĩ Vĩ cùng mấy đứa khác cũng bực tức. Đúng vậy, cậu thật vô lễ. Nghe thấy vậy, Đại Nha lập tức mở rộng cánh cửa, chui ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Từ ngoài sân, có thể thấy thấp thoáng bên trong chẳng còn bóng dáng ai. Tiểu Hoa tò mò hỏi, Đại Nha, hôm nay cậu không giặt quần áo à? Đại Nha cười hì hì. Đáp, ta đâu có cần giặt quần áo đâu tương đương. Tiểu Hoa có chút hâm mộ, bởi mỗi ngày cô bé đều phải làm rất nhiều việc, mà giặt quần áo là việc phải làm hàng ngày. Dù nhà đã mua máy giặt, nhưng mẹ cô cho rằng máy giặt không làm sạch được như giặt tay. Lại còn tốn điện, nên việc giặt rũ vẫn là do Tiểu Hoa đảm nhận. Vậy chúng ta mau đi mua đồ ăn vặt đi. Đại Nha đề nghị, được đấy, đi mau nào. Cả nhóm vừa cười vừa nói, vui vẻ đi ngược lại con đường cũ, hướng về cổng thôn phía nam. Tiệm tạp hóa cũng nằm gần khu vực đó. Khi đi ngang qua ngôi nhà cũ, bọn trẻ tò mò ghé mắt nhìn vào. Lần này, đám thanh niên trẻ tuổi trong sân đã không còn. Cánh cửa chính bị cạy mở, lộ ra bên trong ngổn ngang và bụi bặm. Qua lớp kính mờ bẩn, bọn trẻ nhìn thấy vài bóng dáng đang lục lọi bên trong căn nhà. Một người trong số đó phát hiện ra bọn trẻ, lập tức thò đầu ra quát lớn. Đi, mau tránh xa ra, còn nhìn nữa là móc mắt mấy đứa ra bây giờ. Nói rồi, anh ta làm bộ định đuổi ra ngoài. Bọn trẻ hoảng sợ, hét lên rồi chạy biến như gió. Người thanh niên quay lại nhìn khe cửa, xoa mắt như thể vừa thấy điều gì đó kỳ lạ. Cương Tử bước tới, hỏi, Đại Quân, sao thế, mắt bị gì à? Đại Quân dừng động tác, lắc đầu nói, hay, đừng hỏi nữa, vừa rồi tao chắc bị hoa mắt, dĩ nhiên là hoa mắt, nếu không, tại sao anh ta lại thấy một đứa trẻ không có mặt? Cương Tử trêu chọc, có cần để anh em thổi giúp không? Vừa nói, hắn vừa chu môi ra làm động tác thổi. Đại Quân lùi lại mấy bước, kinh tởm kêu lên, huệ tương đương đừng ghê tởm tao như thế chứ, ha ha ha ha. Cả đám thanh niên phá lên cười ầm ĩ, tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà cũ kỹ. Bởi vì Tuyền Sơn tiệm cơm cách thôn không xa, Lâm Hiến cùng Thẩm Hạc rất nhanh đã tới nơi. Đứng ở đây có thể thấy cây cầu sập ở phía xa, nhưng không rõ vì sao lại bị. Khi Lâm Hiến và Thẩm Hạc lái xe về tới nhà, thím Lý ở nhà bên cạnh liền qua kể chuyện. Trong thôn có mấy đứa trẻ mất tích, còn có một gia đình ở phía tây thôn đã bị phát hiện là toàn bộ đều đã qua đời trong nhà. Là nhà ai vậy à? Lâm Hiến theo bản năng hỏi. Nhưng hỏi xong mới nhận ra, dù có biết là ai thì cậu cũng không quen biết. Là nhà Phương Kiến Quốc đó. Thím Lý thấy nét mặt ngại ngùng của Lâm Hiến thì cũng hiểu ngay cậu không quen ai trong thôn. Bà liền cười xòa giải thích. Ai ya, tôi quên mất là cậu không quen. Nói vậy này, hôm qua tôi thấy cậu chơi với mấy đứa trẻ con trong thôn đúng không? Chính là bọn chúng đó, mấy đứa đều mất tích cả rồi. Trong đó có một bé gái lớn tuổi nhất, là người nhà Phương Kiến Quốc ở phía tây thôn. Thật đúng là nghiệt chướng mà, người lớn trong nhà thì không còn, trẻ con thì mất tích, chẳng phải là tuyệt hộ rồi sao? Thím Lý thở dài than thở, Lâm Hiến ngẩn người, hỏi, lúc cháu với Thẩm Ca ra ngoài, đi ngang qua trung tâm thôn, vẫn còn thấy cậu đàn bọn họ mà. Thím Lý hạ giọng vẻ thần bí, ai già, không nghe lời người lớn thì sẽ có chuyện. Mấy đứa đó cứ nhất định chạy đến phía tây thôn làm gì? Bên đó, phong thủy không tốt, dù sao thì cậu tốt nhất cứ ở trong nhà. Gần đây đừng ra ngoài lung tung. Nói xong, bà xoay người về nhà. Lâm Hiến trở lại nhà mình, lòng đầy khổ sở và tự trách. Có phải bọn cẩu đàn ra ngoài là vì em cho tụi nó tiền không? Thấy Lâm Hiến áy náy như vậy, Thẩm Hạc hơi nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, nhẹ nhàng nói, Có khi tụi nó chỉ trốn ở đâu đó ăn đồ vặt thôi. Em đừng lo quá, chắc chắn sẽ tìm được bọn chúng mà. Nhưng Lâm Hiến vẫn không mấy vui vẻ. Cậu dùng đũa chọc chọc cơm trong bát đến mức cơm nát bét. Rồi bĩu môi than, nếu không phải cột sóng tín hiệu bị đổ, giờ báo nguy thì chắc chắn rất nhanh đã tìm được bọn chúng. Với lại, trong thôn đã có nhiều người mất như vậy, sao vẫn chưa ai báo cảnh sát nhỉ? Thẩm Hạc mỉm cười, đưa tay chạm vào môi Lâm Hiến đang chu ra, dịu dàng nói, vậy làm sao giờ? Hay mình ra ngoài tìm thử? Mắt Lâm Hiến sáng lên, cậu gật đầu đồng ý ngay. Được đó, ăn cơm xong mình đi tìm liền. Tiện thể coi như vận động tiêu cơm luôn. Sao trong thôn, loa phóng thanh vang lên. Thông báo tất cả dân làng sau khi ăn xong hãy tập trung tại trung tâm thôn. Hành trình tìm người của Lâm Hiến và Thẩm Hạc bị gián đoạn. Nhưng khi đến nơi, họ mới biết thôn trưởng đang muốn bàn về chính chuyện mất tích. Trong thôn có 8 đứa trẻ không thấy đâu. Nhà Phương Kiến Quốc thì xảy ra chuyện lớn như vậy. Vì thế tôi phải nói vài điều để mọi người chú ý. Thôn trưởng trầm giọng nói. Trước hết, mỗi nhà cử một người. Lát nữa chúng ta sẽ chia nhau đi tìm. Đây là chuyện liên quan đến sự an toàn của trẻ con cả thôn. Nên phải nghiêm túc. Thứ hai, dạo này ai không có việc gì thì tốt nhất ở yên trong nhà. Hạn chế ra ngoài, nếu nhất định phải ra ngoài, thì phải đi cùng người khác. Cuối cùng, chiều nay Trần Đại Sư sẽ tới. Khi đó, mọi người tập trung ở cổng thôn để cùng nghênh đón Đại Sư. Nhớ rõ hết chưa? Thôn trưởng, với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Ông ta trong lòng đầy hối hận, nếu biết trước tôn tử của mình sẽ xảy ra chuyện, ông tuyệt đối đã không để mọi người làm điều đó. Giờ đây, đến cả việc báo cảnh sát cũng không còn khả thi. Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tuyền Sơn, nơi bị sương mù bao phủ dày đặc, lòng ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Khi Lâm Hiến nghe được rằng tôn tử của thôn trưởng chính là Cẩu Đàn, cậu lập tức hiểu được sự lo lắng và nóng nảy của ông. Nghe đâu, Cẩu Đản là đứa cháu trai duy nhất còn lại của thôn trưởng. Vợ thôn trưởng đã mất từ lâu, còn con dâu thì qua đời sau khi sinh ra Cẩu Đản vì băng huyết. Cha của Cẩu Đản, tức là con trai thôn trưởng, cũng vì một căn bệnh lạ mà ra đi khi tuổi còn trẻ. Những năm qua, thôn trưởng một tay chăm sóc, nuôi lớn Cẩu Đàn, với ông, thằng bé không chỉ là cháu trai mà còn là tất cả hy vọng và lý do sống của ông giống như mệnh căn vậy. Sau khi dặn dò xong, thôn trưởng bắt đầu phân công nhiệm vụ tìm kiếm cho các hộ gia đình trong thôn. Phần lớn các nam nhân khỏe mạnh được giữ lại, trong đó có cả Thẩm Hạc, Lâm Hiến vốn muốn tham gia, nhưng thôn trưởng cảm thấy cậu không quen thuộc địa hình trong thôn. Lo rằng cậu sẽ gây trở ngại nhiều hơn là giúp ích, nên thẳng thừng từ chối. Không còn cách nào khác, Lâm Hiến đành nhìn Thẩm Hạc, khẽ dặn, anh nhớ chú ý an toàn. Sau đó, cậu chậm rãi quay về nhà, lòng ngổn ngang trăm mối. Tôn Kiến Quân đột nhiên cảm thấy đứa trẻ được tìm thấy dưới chân núi hôm đó chính là Diêm Ái Quốc. Cậu liền hỏi dì mình, là ai vậy ạ? Dì suy nghĩ một lúc rồi nói, họ Diêm thì phải, tên cụ thể gì dì quên rồi, chỉ nhớ đó là đứa trẻ kém may mắn, cả nhà chỉ còn lại mỗi nó. Đúng rồi, chắc chắn là Diêm Ái Quốc. Tôn Kiến Quân nghĩ thầm, trong đám trẻ ở đây, Diêm Ái Quốc là người rất nổi tiếng, bởi vì cậu bé không có ba mẹ, sống một mình. Điều này khiến cậu khác biệt hoàn toàn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Kế tiếp thì sao à? Sau đó cậu ấy thế nào rồi? Tôn Kiến Quân tiếp tục hỏi. Dì nhún vai, không mấy bận tâm, thì có sao đâu. Đứa nhỏ đó chỉ ngủ một đêm bị lạnh thôi. Hắt hơi mấy hôm là khỏi. Tôn Kiến Quân không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì, nhưng mơ hồ nghĩ rằng mình không muốn Diêm Ái Quốc tìm được. tiên nữ nào cả, nhưng này, sau này cháu đừng chơi cùng nữa. Dì lại nói, đứa nhỏ đó còn bé mà đã biết nói dối rồi. Lần trước cứ đồn thổi rằng mình tìm được nước suối trên Tiểu Tuyền Sơn. Nói láo thôi, Tiểu Tuyền Sơn ban đêm toàn sương mù, người lớn còn khó mà vào được. Nó chỉ là một đứa trẻ, vào đó mà không sao đi ra được thì đúng là chuyện lạ. Dì thấy chắc nó ngủ mơ rồi nằm mơ thấy thôi. Nghe dì nói, trong lòng Tôn Kiến Quân khẽ run một chút, sau đó bỗng nảy ra ý muốn quay về thôn. Cuối cùng, một tháng sau, gần đến Tết, ba cậu đưa cậu trở về nhà. Ngày trở về, cậu chạy ngay đến phía tây thôn để tìm Diêm Ái Quốc. Nhà Diêm Ái Quốc là một căn nhà gạch đỏ có sân nhỏ. Trong thời điểm đó thuộc loại nhà ở tốt, nhưng hiện tại, căn nhà chỉ còn một đứa trẻ ở, khiến nó từ chỗ được người ta ngưỡng mộ trở thành điều khiến người ta cảm thấy đáng thương. Khi Tôn Kiến Quân đến nơi, Diêm Ái Quốc đang ngồi xổm trong sân, dùng một nhánh cây để vẽ vẽ trên đất. Ở làng quê thời ấy, cửa nhà ban ngày thường không khóa, dù có nhiều lý do để thôn dân cảnh giác, cảnh tượng mọi người sống hòa đồng, không nhặt của rơi vẫn rất phổ biến. Tôn Kiến Quân chạy thẳng tới bên cạnh Diêm Ái Quốc, nhìn thấy cậu bé đang dùng cành cây viết chữ trên mặt đất. Tôn Kiến Quân được dì đưa lên thành phố để học tiểu học, biết rõ rằng Diêm Ái Quốc không đi học vì không có điều kiện. Sao cậu lại biết viết chữ? Tôn Kiến Quân bất ngờ hỏi. Ôi trời, Diêm Ái Quốc đang tập trung viết, bị giật mình bởi giọng nói. Cậu quay đầu nhìn. Tôn Kiến Quân, sao cậu lại ở đây? Tôn Kiến Quân không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn những chữ trên đất. Quý Huyền Thục, Diêm Ái Quốc, cậu chỉ vào dòng chữ đầu tiên. Hỏi, người dạy cậu viết chữ này là ai? Diêm Ái Quốc ấp úng phủ nhận. Không, không phải ai cả. Tôn Kiến Quân hỏi lại, vậy đây là tên ai? Diêm Ái Quốc suy nghĩ một hồi lâu, nhưng chẳng nghĩ ra cách nào để nói dối cho hợp lý. Cuối cùng, cậu chỉ ngập ngừng thừa nhận. Được rồi, là tên người dạy tớ viết chữ. Tôn Kiến Quân không hỏi thêm về Quý Huyền Thục là ai. Cậu thông minh, lập tức liên tưởng ngay đến tiên nữ mà Diêm Ái Quốc từng kể. Sau cùng, Tôn Kiến Quân chỉ hỏi về chuyện ngày hôm đó khi Diêm Ái Quốc được tìm thấy dưới chân núi. Cậu thật sự tìm được nước suối trên núi sao? Diêm Ái Quốc có đôi khi suy nghĩ đơn giản. Ví dụ như cậu luôn cảm thấy tiên nữ tốt như vậy thì mọi người nên biết đến sự tốt đẹp của cô ấy. Vì thế, khi Tôn Kiến Quân hỏi, cậu thật thà kể lại, cậu đã lạc đường trên núi, sau đó ngất xỉu bên cạnh một dòng suối trong vắt. Tiên nữ xuất hiện, cứu cậu và đưa cậu xuống chân núi. Kể từ đó, cậu và tiên nữ đã hẹn nhau, mỗi một khoảng thời gian lại đến thăm cô ấy. Diêm Ái Quốc hào hứng kể về tiên nữ, rằng cô ấy xinh đẹp, tốt bụng và tài giỏi, tất cả đều hoàn hảo. Cậu còn khoe rằng tiên nữ đã dạy cậu viết chữ và chơi đàn nhị hồ trong những ngày gần đây. Cô ấy còn bảo, đợi khi tớ học xong, cô ấy sẽ tặng tớ một cây đàn nhị hồ. He he. Diêm Ái Quốc gãi đầu cười ngây ngô. Đàn nhị, đàn hai dây, sao? Phát tài rồi, phát lớn rồi. Nếu biết có mấy thứ này, cần gì phải chờ tới hôm nay? Vẫn là anh Cường thông minh. Anh Cường đúng là cao tay. Mấy người đi theo Cường Tử cẩn thận giữ chặt túi đồ, bước nhanh rời khỏi nơi đó. Ra xa rồi, họ mới chia tay nhau, mỗi người một hướng chạy về nhà. Cường Tử, sau khi đến cổng nhà mình, không vội vào mà lén vòng ra phía sau, trở lại căn nhà cũ. Hắn leo tường một cách thuần thục, vào chỗ vừa tìm kiếm lúc nãy. Từ bụng của cây đàn nhị hồ, hắn lấy ra một chiếc vòng cổ rồi cất vào túi. Chiếc vòng cổ va chạm vào vật gì đó trong túi, phát ra âm thanh trong trẻo. Trên cây đàn nhị hồ bị bỏ lại, ở chỗ trang trí trước đây giờ chỉ còn một lỗ trống do bị đào xới. Một lát sau, âm thanh trầm trầm vang lên từ cây đàn, như thể ai đó vừa kéo dây đàn một cách mạnh bạo. Tiếng ngân kéo dài, tràn đầy tức giận, sao Thẩm Hạc dẫn theo 4 người trong thôn, đi khắp các ngõ ngách và từng mảnh đất trồng rau để tìm kiếm. Qua chiếc nhẫn trên tay Lâm Hiến, Thẩm Hạc có thể nhìn thấy cậu lúc này đã mệt rã rời. Đầu gật gù nhưng vẫn không chịu đi ngủ. Thỉnh thoảng, Lâm Hiến lại liếc ra ngoài cửa như đang mong ngóng điều gì. Thẩm Hạc không rõ là cậu không dám ngủ một mình, hay là đang chờ anh trở về. Nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ của Lâm Hiến, Thẩm Hạc không khỏi mỉm cười. Một người đàn ông trung niên đi cùng thấy vậy liền hỏi. Thẩm Hạc, cậu thông minh như vậy, đoán xem bọn trẻ kia có thể đang ở đâu không? Thẩm Hạc không muốn kéo dài thêm nữa. Dù biết chắc bọn trẻ không sao, nhưng anh vẫn hy vọng tìm được chúng sớm để Lâm Hiến có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Nhìn quanh một vòng, anh làm ra vẻ trầm tư rồi nghiêm túc nói. Chú, đã tìm ở khu Tiểu Tuyền Sơn chưa? Hả, chúng có thể đi tới đó sao? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên hỏi. Bên đó có khu mộ, trẻ con chẳng bao giờ bén mảng tới đâu. Thẩm Hạc đáp. Nhưng dạo này sương mù bay mất rồi mà. Cháu nghe nói mấy năm nay Tiểu Tuyền Sơn ít khi sương mù tan. Có khi bọn trẻ tò mò nên muốn đến đó xem thử. Được, vậy chúng ta đến chân núi tìm xem sao. Người đàn ông do dự một chút, nhưng rồi quyết định đi thử. Mọi người bước nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nhìn kìa, một người tinh mắt chỉ về phía trước. Kinh hô. Tất cả nhìn theo, chỉ thấy 6 đứa trẻ đang nằm trên con đường nhỏ dẫn lên núi ở chân Tiểu Tuyền Sơn. Sự việc khép lại với kết quả, cô bé Đại Nha ở thôn phía Tây vẫn mất tích, trong khi 6 đứa trẻ khác, bao gồm cả cậu Đàn và Tiểu Hoa, đã được tìm thấy và đưa trở về. Sau khi được đưa về, bọn trẻ ngủ li bì cho đến tận 3 giờ chiều mới tỉnh lại. Rồi đồng loạt bật khóc. Đặc biệt, cô bé Đại Nha ở thôn phía đông khóc ầm lên. Một hai đòi đổi tên. Con không muốn tên Đại Nha nữa. Dù có kêu là Tiểu Cầu cũng được. Nhưng đừng gọi con là Đại Nha. Mẹ cô bé không kiên nhẫn đáp. Được rồi, tùy con. Sau này gọi là Tiểu Cầu. Tiếng khóc của Đại Nha lập tức dừng lại. Nhưng không phải là con muốn tên Tiểu Cầu đâu. Đổi tên khác cũng được mà. Mẹ cô bé gắt lên. Sao con rắc rối thế hả? Tên dễ nuôi sống là tốt rồi. Gọi là Tiểu Cầu đi. Đại Nha sắp khóc lại lần nữa. Ở bên kia, Cầu Đản vừa nhìn thấy ông nội, lập tức lấy lại tự tin. Không khóc nữa. Cậu rủi đôi mắt sưng đỏ, tức giận nói. Ông ơi, ông mau bắt con quỷ không có mặt kia lại. Nó lừa tụi con lên núi. Con muốn lột da tụi con. Ông nhất định không được tha cho nó đâu. Thôn trưởng gật đầu lia lịa, vỗ về cháu trai. Được, được, ông nghe cháu. Chiều nay Trần Đại Sư sẽ tới. Ông sẽ nhờ ông ấy bắt nó lại. Dạ, Cầu Đản khóc mệt, nằm gọn trong vòng tay ông. Mắt nhắm hờ, trông cực kỳ kiệt sức. Thôn trưởng lúc này chỉ quan tâm đến cháu trai, mọi thứ khác đều gác lại. Ông dặn dò vài câu rồi bảo mọi người giải tán. Ai về nhà nấy, sao con quỷ thế thân cảm thấy gần đây vận xui bám giết lấy nó. Nó vừa mới ra đời chưa được bao lâu, kinh nghiệm còn ít ỏi. Thế mà lần đầu xuất hiện đã thất bại thảm hại khi gặp phải Lâm Hiến và con quỷ nhỏ đi theo cậu. Lần thứ hai, nó định trả thù Lâm Hiến, nhưng chỉ một ánh mắt của Thẩm Hạc đã khiến nó phải chui về. Đến lần thứ ba, khi mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ, nó đã lừa được Đại Nha và dụ thêm 6 đứa trẻ khác đến. Cảm thấy mọi thứ cuối cùng cũng đi đúng hướng, nhưng không ngờ, vì muốn cẩn thận hơn, nó quyết định đưa bọn trẻ ra khỏi thôn rồi mới ra tay. Kết quả, mọi thứ lại đổ bể. Rõ ràng Lâm Hiến đã rời đi, vậy tại sao lại xuất hiện một quỷ áo cưới? Hơn nữa, quỷ yêu cưới không đến để trả thù nó mà còn cứu bọn trẻ từ tay nó. Ô ô ô, thật quá đau khổ, nhưng quỷ thế thân càng bị cản, nó càng muốn chống lại. Nó không tin cả thôn này ai cũng mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngoài quỷ áo cưới, Lâm Hiến và Thẩm Hạc, trong thôn còn có thêm những cao thủ ẩn mình? Không đời nào, lần này, nó không chọn trẻ con nữa. Tuy rằng chúng dễ bị dụ, nhưng người lớn cũng không phải không khả thi. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, thoạt nhìn yếu ớt, chính là mục tiêu lý tưởng. Quan trọng hơn, anh ta luôn cầm bút viết viết vẽ vẽ, trông chẳng giống ai có thể chiến đấu. Vì vậy, quỷ thí thân liền xông lên không chút do dự. Cách chương.